Lưu Manh Lão Sư, chương 1592, bắt cóc phòng nhớ lại hương, góc truyện audio.com, hơn nữa em mờ thị trưởng đã cùng mình ở một trên chiếc thuyền, hắn còn có thể không giúp chính mình lau đều sao. Còn lại Cát đột nhiên đã cùng giúp phó tỉnh trưởng nói tìm một cơ hội động một lần gì liền có thể tính là không nhúc nhích được phải ý tưởng điều hắn đến những vị trí khác đi lên. Hắc hắc, chỉ cần mình có tiền còn có thể không đem sự thị làm tốt sao. Lời nói không dễ nghe, về sau có thể giúp phó tỉnh trưởng còn muốn nhìn sắc mặt của mình mới được. Cát đột nhiên nghĩ đến chính mình ngôi sao cùng Tương Viêm ngồi ở một trên chiếc thuyền, hắn thì sợ gì. Đến lúc đó dụng tiền hạo động hoạt động, khi đến mặt thị thể hiện cái phó sảnh vị trí ngồi xuống. Tiếp theo tiếp tục dụng ta mở đường, nhất định có thể làm cho mình con đường làm quan bừng sáng. Cát đột nhiên càng nghĩ càng cao hứng, hắn đánh một cái giật mình cư nhiên tự bắn đi ra. Tương Đông chính là thủ hạ mang theo hai người mở ra một chiếc xe nhỏ đi vào M thị, vừa đến M thị bọn họ trinh liên hệ rồi Phương khoa trưởng. Bởi vì Phương khoa trưởng sáng sớm nhận được Cát đột nhiên điện thoại, biết được Cát đột nhiên người sẽ đến thị tìm phòng nhớ lại hương, cho nên hắn tại canh ba dương quần áo thời điểm đón nắm này ba cái tỉnh thành lai khách, vì bọn họ mở tam gian khách phòng còn gọi 3 giờ tỷ hầu hạ bọn họ. Vốn Tương Đông tam thủ hạ suy nghĩ trực tiếp bắt phòng nhớ lại hương trở về đi, nhưng thấy đến còn thị môn tỷ chơi bọn họ cũng rõ ràng trước chơi trên một hồi, sáng mai bắt nữa phòng nhớ lại hương. Dù sao Phương khoa trưởng đối phòng nhớ lại hương đích xác thị huống phi thường quen thuộc, chỉ cần dẫn bọn hắn tại nàng đi trường học trên đường chờ tựu đông phòng nhớ lại hương là không biết mình ngôi sao gặp nguy hiểm, nàng cưỡi chạy bằng điện xe dốc lòng cầu học giáo mở ra ngay tại nàng sắp tới trường học thời điểm, đột nhiên phía trước mở lại đây một chiếc hắc sắc xe đầy. Kia xe đẩy đột nhiên tại phòng nhớ lại hương bên người vội sát, phòng nhớ lại hương bị giật mình bắt không được đầu xe chạy bằng điện xe tựu hướng bên cạnh thật đi. Ôi, phòng nhớ lại hương kêu thảm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy tiểu thối chỗ đau quá không biết chảy máu không có. Xe đẩy cửa xe ngựa trên đánh ra, từ bên trong nhảy ra hai cái che mặt nam nhân, bọn họ cùng kéo qua phòng nhớ lại hương trực tiếp kéo vào trong xe nhỏ. Ra. Phòng nhớ lại hương bị sợ ngây người, nàng mới vừa tỉnh ngộ lại chính mình phải cứu mệnh thời điểm, nhưng cái miệng nhỏ nhắn bị nam nhân đại thủ cấp bưng kín. Đi phía sau che mặt nam nhân đối phía trước lái xe nói. Xe đẩy ngựa trên giống cởi cương con ngựa hoang về phía trước mặt chạy đi, chỉ chốc lát sau xe đẩy tựu nghệ thất tại giữa ngã tư đường. Này tại ven đường đi nhân lập tức tỉnh ngộ lại nguyên lai thị người bị ép buộc. Nhưng là bọn hắn căn bản nhìn không cô kia xe đẩy giấy phép, hơn nữa này đó kẻ bắt cóc dùng là xe là bộ bài phong, cảnh sát cũng căn bản tra không được. Hắc sắc xe đẩy mau ở phía trước trên đường, ở trong xe phòng nhớ lại hương sợ hãi kêu lên. Các ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta? Hắc hắc, ngươi không nên lộn xộn, nếu không chúng ta lên trước ngươi. Kẻ bắt cóc nhìn phòng nhớ lại hương đầy đặn tô phong cùng với đẹp xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi âm thầm nuốt một lần nước miếng, trách không được Cát đột nhiên hoa 5 vạn bắt bọn họ, nguyên lai nữ nhân này phi thường xinh đẹp, này 5 vạn giá trị a. Phòng nhớ, góc truyện audio.com, lại hương còn muốn nói chuyện nhưng bị người ta dụng băng dính cấp che lại khẩu, nàng nước mắt chảy xuống, này đó là ai? Tại sao phải bắt cóc chính mình? Ngay tại xe đẩy khai ra nội thành chuẩn bị cao hơn đường hồi tỉnh thành thời điểm, đột nhiên từ trước sau mở lại đây lưỡng cỗ xe, xe đẩy đem này xe đẩy cấp ngăn ngừng. Này ba cái kẻ bắt cóc đã đem lớp vải bố bên ngoài cấp kéo xuống, qua chứng kiến phía trước chỉ là lưỡng cỗ xe bình thường, xe đẩy cũng không phải cảnh sát, bọn họ buông một vài tâm. Mà bằng Tương gia quan hệ có thể tính là tiết kiệm, phòng công an cũng muốn nghe lời của bọn hắn. Lúc này từ trên xe nhảy hạ một cái có điểm mập mạp thanh niên, hắn hướng tiểu bên cạnh xe vừa đi tới. Trong đó một cái kẻ bắt cóc thấy mình xe đẩy căn bản không giỏi biện pháp đi tới hoặc là lui về phía sau, trinh đối bên cạnh hai cái kẻ bắt cóc nói. Đối phương trích là một người, các ngươi xuất động nhìn xem, nếu ngay lúc đó không đúng trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Này ba cái kẻ bắt cóc tất cả đều là Tương gia chính là thủ hạ, đều đã võ công, hơn nữa trên người bọn họ còn có thương, cho nên bọn họ không sợ mặt người nam nhân kia. Xe đẩy cửa mở, hai cái kẻ bắt cóc đi xuống xe, uy huynh đệ các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không phải là dễ chọc, mời các ngươi tránh ra, nếu không một hồi cho ngươi người kế nhiệm. Thanh niên lắc đầu nói, các ngươi đây là đi nơi nào? Vừa rồi ta lại là gặp lại ngươi nhóm bắt cóc một cái cô gái, đường này bất bình có người dẫm, ta đương nhiên là muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hai cái kẻ bắt cóc vừa nghe đến thanh niên là tìm oa ngựa, xông lên đi lên vừa muốn đem thanh niên cấp đánh ngã. Nhưng điều bọn họ mới vừa tiến lên một bước lúc xanh năm xuất thủ so với bọn hắn nhanh hơn, chỉ thấy thanh niên tay phải vừa đờ tay trái ra quyền tựu bắn trúng cổ bên kẻ bắt cóc đầu. Tiếp theo thanh niên lại là một cái cổ trưởng vượt qua khảm một cái trưởng đao đánh trúng bên trái kẻ bắt cóc. Vốn này hai cái kẻ bắt cóc là không giỏi nghĩ đến thanh niên sẽ võ công hơn nữa là lợi hại như vậy. Điều bọn họ ngay lúc đó thời điểm tị kính đã quá muộn, bọn họ ngôi sao bị đánh lợi hại đi sức chiến đấu. Bên trong kẻ bắt cóc chứng kiến sự tình không đúng, hắn ngựa trên tiếp theo phòng nhớ lại Hương, sau đó lớn tiếng nói. Người không cần lại đây, nếu không ta liền giết chết nàng. Thanh niên đối kẻ bắt cóc cười nói. Người đùa giỡn, hảo ngẫm lại, ngươi hiện tại chỉ là bắt cóc tội, nếu ngươi giết cô bé này lại là tội giết người, ngươi không thị nghĩ tới hậu quả sao? Thanh niên vừa nói vừa muốn vào bên trong chui vào. Ngươi không đùa giỡn vào đi. Kẻ bắt cóc hối hận, sớm biết rằng như vậy vừa rồi ba người bọn họ không cần xuống xe, ba người cùng nhau liên thủ có thể làm dụng người thanh niên này. Ta không mới vào đi. Thanh niên tay đột nhiên vừa nhấc, một đạo kình phong sẽ cực kỳ nhanh hướng kẻ bắt cóc trước mặt đánh tới. Kẻ bắt cóc còn không có gặm thiểm qua được qua, chợt nghe đến ba một tiếng, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đều là sao kim té xỉu trôi qua. Ai đều là một vài công phu mèo quào, thanh niên thổi thở ra một hơi. Hắn đem phòng nhớ lại Hương cấp lôi ra tới đón, cởi bỏ miệng nàng trên băng dính. Ngươi là ai? Phòng nhớ lại Hương kinh côi chưa sắp xếp, nàng chứng kiến phía trước ngăn đón trong xe nhỏ lại rơi xuống hai nam nhân. Thanh niên cười cười nói. Ta gọi là Lâm Quảng Xí, là Trần Thiên Minh lão sư phái ta tới. Cốc truyện audio.com, cứu ngươi, Trần Thiên Minh. Phòng nhớ lại Hương nhãn tỉnh sáng lên, Trần Thiên Minh không phải Lưu Mỹ Cầm bạn trai sao? Kia này đó kẻ bắt cóc là ai? Bọn họ là cắt đột nhiên phái tới được, là muốn đem ngươi chụp tới tỉnh thành. Từ lần trước chuyện thị sau, cắt đột nhiên vẫn đối với ngươi tâm hoài bất quỹ. Cho nên lão sư bảo chúng ta coi chừng dùm ngươi, muốn bắt đến cắt đột nhiên căn cứ chính xác theo không gặm nghĩ vậy lần, nhưng là phải cho chúng ta cấp thù tới rồi. Lâm Quảng Xí cao hứng nàng nói, Trần Thiên Minh làm cho bọn họ nhìn phòng nhớ lại Hương chính là suy nghĩ các cắt đột nhiên cùng với tương gia người rơi đồ như vậy, cắt đột nhiên cùng với tương gia người lại thêm một cái tội. Na ta có phải hay không rất nguy hiểm? Phòng nhớ lại Hương hại khăn. Lâm Quảng Xí gật gật đầu, đúng vậy, tại cắt đột nhiên còn không có xa lưới chi, ngươi là gặm nguy hiểm. Hơn nữa lão sư muốn cho ngươi làm chứng người nhặt chứng cắt đột nhiên bọn họ như vậy ngươi tự an toàn. Ngươi không cần hại khăn, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể đối phó cắt đột nhiên, lão sư nói ngươi càng khăn người ta lại càng khi dễ ngươi. Phòng nhớ lại Hương vội vàng nói, hảo ta nhặt chứng bọn họ. Hiện tại phòng nhớ lại Hương không hề nhiễu dự, nếu nàng tái nén giận lời nói cắt đột nhiên còn có thể gọi người để đối phó chính mình. Nếu điều lúc không phải mình hại khăn để Trần Thiên Minh đối phó cắt đột nhiên lời nói cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó chuyện như vậy. May mắn này kêu Lâm Quảng Xí thanh niên cứu mình, muốn nếu không mình có thể bị cắt đột nhiên cái tên xấu xa kia cấp hại chết. Ngươi hiện tại có hai cái nơi đi, một là chúng ta Hồ Đường phòng làm việc nơi đó so với cục công an còn muốn an toàn, hai là Lưu Mỹ Cầm sư mẫu chỗ ở nơi đó so với chúng ta Hồ Đường còn muốn an toàn rất nhiều. Lâm Quảng Xí nói, ta đi Mỹ Cầm nơi đó. Phòng nhớ lại Hương suy nghĩ cũng không có suy nghĩ trinh nói. Hảo, Lâm Quảng Xí vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra, gì liền cục trưởng sao? Ta là Hồ Đường Lâm Quảng Xí, hiện tại đã quơ được ba cái kẻ bắt cóc, các ngươi phái người lại đây. Còn lại phiền toái ngươi phái hai cảnh sát đến lão sư trong biệt thự. Phòng nhớ lại Hương suy nghĩ ở nơi nào ghi khẩu cung. Vừa rồi xuống dưới hai nam nhân đem kia ba cái kẻ bắt cóc cấp bắt hết, nhưng lại đem võ công của bọn hắn cấp phế bỏ. Thịt mặt, chúng ta ở chỗ này chờ cảnh sát, ngươi đưa mỹ nữ trở về đi. Cái kia là Hoa Đình, hắn chứng kiến Lâm Quảng Xí lăng mắt luôn nhìn người ta mỹ nữ, lão sư đoán chừng là động sắc tâm. Này cái này hay đi sao, ta đưa phòng lão sư hồi lão sư nơi đó. Lâm Quảng Xí béo mặt đỏ lên, tâm tư của hắn là bị Hoa Đình cấp nói trúng rồi. Mặt phòng nhớ lại Hương mặc một bộ màu đỏ thẫm châm chiếc áo trước ngực mềm mại cao cao nhô lên, đặc biệt nàng cặp kia nhu tình như nước tinh nhãn dường như đem lòng cấp mê hôn mê như vậy. Đẹp như vậy nữ nếu để cho cát đột nhiên cấp tan nát vậy thì thật là lão thiên không mắt. Phòng lão sư trước mặt chúng ta vị này thịt mặt đồng chí là ngũ hảo thanh niên, tiền lương cao phúc lợi hảo, tối quan trọng hơn là không có bạn gái ngươi có thể lo lắng một lần. Hoa Đình thấy Lâm Quảng Xí cái kia dâm người quả nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng, béo mặt hiện hồng, tiếp tục cho hắn làm mai mối. Hoa Đình, ngươi nói sao, ta chụp chết ngươi. Lâm Quảng Xí giơ tay lên thẹn thùng nói. Hắn vội sĩ lên phía sau xe đẩy muốn đưa phòng nhớ lại Hương trở về. Tới rồi, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh biệt thự ở bên trong, bảo vệ Niken nhận được Lâm Quảng Xí điện thoại lập tức đem đại cửa mở ra để xe của hắn vào đi. Tại Trần Thiên Minh đi một ngày nước lúc sau Hồ Đường một vài đội viên cũng đuổi tới U Thị Hứa Bách hạ mệnh, nay nếu muốn hết mọi biện pháp bảo vệ tốt Trần Thiên Minh người nhà, đừng cho tiên sinh ở phía sau ra hại Trần Thiên Minh người nhà. Bởi vậy Hồ Đường những người này cũng cùng trong biệt thự Bảo Tiêu thân quen tất. Điểu Phòng nhớ lại Hương xuống xe sau Lưu Mỹ Cầm tựu vọt tới bên cạnh nàng quan tâm địa hỏi nàng có bị thương không. Phòng nhớ lại Hương chứng kiến Lưu Mỹ Cầm nơi này như vậy vặn hoa hơn nữa lớn như vậy thời điểm không khỏi kinh ngạc hỏi han. Mỹ Cầm nơi này là của các ngươi ra sao? Là Lưu Đắc Ý hết gật gật đầu. Nơi này so với giật đặc thù nàng còn không có mang Phòng nhớ lại Hương đã tới nơi này. Trời ạ, nơi này mới lưỡng đống lâu đều là của các ngươi. Phòng nhớ lại Hương thật là rất kinh ngạc này bên trong biệt thự xe đầy rất nhiều hơn nữa mới không ít bảo an khuôn người như vậy đi tới đi lui nàng còn tưởng rằng nơi này là khách sạn đâu na sẽ nghĩ tới là Lưu Mỹ Cầm ra. Nhớ lại Hương thân phận của chúng ta thị điểm đặc biệt châu cho nên không thể dẫn người lại đây ngồi. Nếu không phải lần này ngươi gặp được nguy hiểm chúng ta có thể sẽ không cho ngươi tới nơi này. Lưu Mỹ Cầm ngượng ngùng nói. Phòng nhớ lại Hương nói. Các ngươi nơi này là tốt rồi giống hoàng cung giống nhau trách không được Lâm Tiên Sinh nói các ngươi nơi này phi thường an toàn. Phòng nhớ lại Hương chứng kiến có chút bảo an bên hông phình không biết là không phải thương tới. Tốt lắm ngươi một hồi cấp trường học xin phép liền nói ngươi gặp được bọn cướp hiện tại cảnh sát giúp ngươi ghi khẩu cung. Lưu Mỹ Cầm lôi kéo Phòng nhớ lại Hương đi hướng còn lại một tòa giáo phòng đó là chuyên môn cấp khách nhân cùng với một vài bảo toàn viên dùng là. Mỹ Cầm cái kia Lâm Tiên Sinh là của các ngươi bảo an. Phòng nhớ lại Hương giới nàng nhìn thoáng qua Lâm Quảng Xí nhỏ giọng hỏi Lưu Mỹ Cầm. Không phải hắn là quốc gia nhân viên công tác lệ thuộc trực tiếp kinh thành nơi đó hắn là thiên minh bằng hữu. Lưu Đắc Ý hết chứng kiến Phòng nhớ lại Hương gặm điểm ý tứ bộ dáng ngựa trên nói. Nhớ lại Hương Quảng Xí người này không sai ngươi có thể suy nghĩ một chút. Cách chương.